Người phụ nữ của mình tôi. Chương 2, 18 cộng, gocchuyenaudio.com. Mở điện thoại, bật chế độ quay video, anh ôm lấy cô gái bé nhỏ trước mặt, hôn thật mạnh đầu lưỡi thô to chui vào khoang miệng nhỏ tìm kiếm chiếc lưỡi hồng nhạt còn dư vị đắng của thuốc. Bây giờ cả hai người đều không có lấy một mảnh vai che thân. Anh mò xuống nơi âm u đang chảy đầy mật dịch vào đùi mình khiêu khích. Anh thì thầm vào tai cô, phả hơi nóng hổi. Nơi này của em thật ướt, thật ấm a, nói xong, liền cho một ngón tay vào khuấy đảo làm cô rên rỉ phóng đãng không thôi. Mò sâu vào bên trong làm cô khó chịu, càng mong muốn một thứ gì đó to hơn nữa đâm vào. Ngả người ra đằng sau để cho ngón tay vào sâu hơn mà vẫn chưa thấy hết khó chịu. Trượt xuống khỏi người anh, nắm lấy vật giữa chân anh mà xoa bóp nhẹ nhàng khiến cho vật đó nổi gân xanh chằng chịt. Bao chặt nó bằng khoang miệng nhỏ nhắn, chiếc lưỡi liếm xung quanh làm cho côn tê không báo trước mà trướng to trong miệng, cô nhẹ nhàng rút ra khỏi miệng, lập tức bị anh kéo lên giường. Còng hai chân, hai tay cô lại, lấy hai viên thuốc cho vào miệng mình rồi nuốt chừng, xoa nhẹ nơi mẫn cảm của cô, côn tê thô to lập tức cắm vào. Mới vào được một nửa cô liền kêu đau, anh không nương tay rút ra rồi mạnh mẽ cắm toàn bộ vào. Cô nức nở kêu lên, nhìn thấy người mình yêu rơi lệ, anh cũng thấy xót nhưng lại nhớ tới chuyện cô cùng với người đàn ông khác tươi cười, lòng anh đau nhói. Liên tục rút ra đâm vào mạnh hơn, mạnh đến nỗi mật dịch đều là bong bóng. Cô khóc lớn, cấu mạnh vai anh cầu xin, Hạ Nam, tôi xin anh mà, tha cho tôi đi, cô liên tục lắc đầu, cầu xin, anh rút ra đâm vào càng mạnh. Khoái cảm làm anh rên lên sung sướng không thôi, cô là người phụ nữ đầu tiên và duy nhất làm anh thỏa mãn được dục vọng đàn ông. Mùi hương đặc trưng của cô làm anh mê mẩn, càng ngửi càng nghiện, không ngửi đầu đau như búa bổ không ngừng. Làm từ 7 giờ tối đến 8 giờ sáng anh mới ôm cô ngủ trong sự thỏa mãn cực độ. Nhẹ hôn lên trán cô, vuốt phần tóc mai thừa rồi ôm cô nói nhỏ. Ngủ ngon, trên môi cô còn nụ cười ngọt ngào, cách chương.